Chương 378, thống khổ. Bất tử bút bọn người xác thực đạt được mở ra chi pháp, tại bọn hắn an bài cùng hợp lực dưới, nguyên bản cấm chế từ từ tiêu tán. Tại cấm chế tiêu tán đến rất yếu lúc, mấy người kia lấy cường lực đột phá đi vào trong đó, Diệp Vũ tự nhiên cũng tiến vào bên trong. Cấm chế chưa từng hoàn toàn tiêu tán, rất nhiều người vẫn như cũ bị ngăn cản ở bên ngoài, chỉ có những cái kia thực lực chân chính cường đại người mới có thể mượn cơ hội này đi vào trong đó. Ngoại giới vô số người tu hành tiến vào bên trong không trải qua trăm người, nhìn thấy cái này hơn trăm người đi vào, mặt khác người tu hành không dám la lớn, cấm chế yếu kém, chúng ta lại hợp lực, tất nhiên có thể phá vỡ. Kim điện rất rộng lớn, trong đó lầu các dày đặc, trăm người mặc dù không ít, nhưng là tại trong kim điện cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Đám người riêng phần mình tiến về một phương, Diệp Vũ cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh hướng cùng một cái phương hướng mà đi. Uy, ngươi có thể hay không cùng chúng ta cùng một chỗ, cái cung điện này bao la, ngươi có thể đi hướng nơi khác. Ninh Diễm Ninh Tĩnh được chứng kiến Diệp Vũ cường đại, tự nhiên không nguyện ý Diệp Vũ đồng hành, tại trong kim điện này, coi như phát hiện đồ tốt, cũng dễ dàng bị hắn cướp. Ta là hai vị tiểu tỷ tỷ tùy tùng nha, tự nhiên muốn cùng với các ngươi. Diệp Vũ trả lời Ninh Diễm Ninh Tĩnh, hai nữ nuốt con ruồi đồng dạng buồn nôn, hết lần này tới lần khác không tiện nói gì, khu động lấy tốc độ muốn rời xa Diệp Vũ, có thể Diệp Vũ tốc độ nhanh chóng biết bao, các nàng căn bản không thoát khỏi được. Trong kim điện, trải rộng địa tướng, hai nữ phi nhanh, ngộ nhập địa tướng bên trong, coi bọn nàng thực lực cường đại, cũng bị giam ở trong đó. Tiểu tỷ tỷ đừng lo lắng, ta cái này cứu các ngươi đi ra. Diệp Vũ cười to, ánh mắt tại hai nữ gợi cảm thân thể mềm mại uyển chuyển bên trên đảo qua, sau đó mới lấy tạo hóa quyết quan sát nơi đây địa tướng. Chỗ này địa tướng rất phức tạp, mượn tạo hóa quyết phân giải, Diệp Vũ bỏ ra thật lâu thời gian mới phá vỡ. Ninh Diễm Ninh Tĩnh đi theo Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ gian nan phá vỡ địa tướng, các nàng hai mặt cùng nhau dòm, trong lòng đột nhiên có may mắn, có thế mượn nhờ hắn địa tướng chi thuật, hắn đi theo cũng là chưa chắc là xấu sự tình. Ba người đi ra chỗ này địa tướng giam cầm, đi vào một chỗ cung điện, đi vào chỗ này cung điện, xuất hiện ở trước mặt bọn họ chất đầy đan dược, thần nguyên đan. Ninh Diễm kinh hô, hồng nộn miệng nhỏ có chút há miệng, mang theo vẻ chấn động, chỗ này cung điện chất đầy đan dược rõ ràng đều là thần nguyên đan trân quý, ẩn chứa trong đó thần vận, luyện chế 10 phần không dễ, đây là một loại trân quý tu hành tài nguyên, đan dược như vậy, một viên cũng đủ để bù đắp được thần thông cảnh một tháng tu hành chi công, giá trị bao nhiêu có thể tưởng tượng, người bình thường trên người có ngàn khỏa liền xem như hào phú, nhưng bây giờ nơi này một đống, sợ là không dưới trăm vạn khỏa, khủng bố như thế tài phú, cứ như vậy tùy ý xếp thành một đống, không hổ là bất hủ đạo thống. Hai nữ cảm thán, các nàng tiến lên lấy một viên sau lại lắc đầu, đáng tiếc, thần nguyên đan thành đan quá lâu, trong đó đan hiệu đã phát huy không sai biệt lắm, sợ là không đủ trước đó 1%, cơ bản thành phế đan. Diệp Vũ cũng phát hiện điểm ấy, đồng dạng cảm thấy đáng tiếc, bất quá Diệp Vũ đột nhiên lại bắt đầu vui vẻ, thần nguyên đan bởi vì nội uẩn thần vận nguyên nhân, không phải thần thông cảnh không thể thừa nhận trong đó dược hiệu, lúc này những đan dược này bởi vì tuế nguyệt chi công không đủ trước đó dược hiệu 1%, có phải hay không đại biểu cho chúng ta thiên nhân cảnh cũng có thể nếm thử sử dụng. Hai nữ liền giật mình, lập tức cũng đại hỉ, đúng vậy a, chân chính thần nguyên đan chúng ta còn không dám sử dụng, những này bị tuế nguyệt chỗ chém, ngược lại là ôn hòa, chúng ta có thể nếm thử một lần, thiên nhân cảnh nếu có thể đến thần nguyên đan loại phẩm cấp này chi lực tẩy lễ, đối với chúng ta thực lực cũng còn có tăng lên. Diệp Vũ lo lắng lúc này thiên nhân cảnh hay là chịu không được thần nguyên, cho nên bố trí xuống địa tướng, lấy thần nguyên đan để vào trong đó, tước đoạt trong đó còn thừa không nhiều tinh hoa chậm rãi hấp thu. Ninh Diễm Ninh Tĩnh thấy thế, các nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mượn Diệp Vũ địa tướng cũng chậm rãi hấp thu. Thần nguyên đan lực lượng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ cảm giác được một loại vượt qua thân thể của mình tiếp nhận lực lượng xông vào, tựa như là một đầu cự thú va chạm thân thể của hắn. Diệp Vũ thi triển tạo hóa quyết, cưỡng ép luyện hóa hấp thu. Theo Diệp Vũ luyện hóa, Diệp Vũ cảm giác được một cổ tinh thuần không gì sánh được năng lượng tiến vào thần hải, Diệp Vũ thực lực cũng có được yếu ớt tăng lên. Quả nhiên có thể hấp thu, bây giờ có thể hấp thu thần nguyên đan chi lực, chẳng phải là có thể đem lực lượng rèn luyện thành thần nguyên. Diệp Vũ đại hỉ, nếu có thể tại thiên nhân cảnh liền đem lực lượng rèn luyện thành thần nguyên, đây tuyệt đối là một loại kinh khủng tăng lên, là biến hóa về chất. Diệp Vũ nhìn xem một đống tràn đầy thần nguyên đan, trong mắt hắn cái này so với chân chính thần nguyên đan còn muốn trân quý. Mặc dù không cách nào chân chính để cho ta như là thần thông cảnh một thân thực lực luyện hóa thành thần nguyên, thế nhưng tới gần, nhiều như vậy, đủ để cho lực lượng của ta lần nữa thuế biến một lần, người khác mượn thần nguyên đan là tăng thực lực lên, Diệp Vũ chỉ muốn dùng lúc nào tới rèn luyện thân thể của mình, để nó thể nội lực lượng thuế biến. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ mang tới thần nguyên đan, bố trí ra cùng nhau, rút ra trong đó thần nguyên đan không ngừng hấp thu luyện hóa, ngay từ đầu Diệp Vũ hấp thu rất chậm, thường thường một viên đều phải tốn phí thời gian không ngắn. Thế nhưng là các loại Diệp Vũ thói quen đằng sau, hắn hấp thu liền càng lúc càng nhanh, bố trí xuống địa tướng cũng càng ngày càng khoa trương. Đến cuối cùng, Binh Diễm Ninh Tỉnh Thần Nguyên đang nhanh chóng tiêu hao, ẩn chứa trong đó tinh hoa như là bơm nước một dạng không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hai nữ bị một màn này cho kinh đến, như vậy hấp thu đã không thua trực tiếp thôn phệ hoàn chỉnh thần nguyên đan, hắn như thế nào chịu được? Hai nữ không chiếm được đáp án, chỉ bất quá các nàng cũng ở địa tướng bên trong, mặc dù Diệp Vũ điên cuồng thôn phệ tinh hoa hấp thu hơn phân nửa thần nguyên đan chi lực, thế nhưng là tháo rời ra còn có không ít tuôn hướng hai nữ. Hai nữ kinh hãi, cũng không dám suy nghĩ nhiều, điên cuồng khu động lấy lực lượng cũng luyện hóa nguồn lực lượng này. May mắn hai nữ đều là bất phàm nhân vật, mượn lực lượng của mình cũng có thể luyện hóa. Loại này cường độ cao luyện hóa, để các nàng cảm giác được chính mình thuế biến, các nàng cảnh giới đã đạt đến thiên nhân cảnh đỉnh phong, không cách nào lại lần tăng lên. Có thế phương diện khác lại tại chất biến, hai nữ ẩn ẩn phát giác được chính mình lực lượng bên trong ẩn chứa bộ phận thần vận, thiên địa nguyên khí muốn hóa thành thần nguyên. Cái này, thần thông có hy vọng rồi. Hai nữ kinh hỉ không gì sánh được, bọn hắn mặc dù là thiên nhân cảnh đỉnh phong, có thế thiên nhân cùng thần thông là một cái cự đại đường ranh giới, có ít người cả một đời dừng bước ở đây. Các nàng có được thể chất đặc thù, cũng có một chút phi phàm chi năng, nhưng là muốn nhảy lên siêu phàm thoát tục thành tựu thần thông, cũng cho rằng không phải thời gian ngắn có thể làm được. Có thể có lấy lần này thuế biến, các nàng có lòng tin lấy cực nhanh tốc độ đi vào đến thần thông. Nghĩ như thế, các nàng cũng cắn răng một cái, hấp thu càng nhiều thần nguyên đan chi lực chui vào với bản thân thể nội. Nơi đây thần nguyên đan hơn 100 vạn, Diệp Vũ đảm nhiệm lấy đảm nhiệm đoạt, bố trí địa tướng tước đoạt thần nguyên đan cũng càng ngày càng nhiều. Hai nữ đang điên cuồng thôn phệ, các nàng muốn bay lên không nhảy lên, lại đi thuế biến. Mà chính là giờ phút này, Ninh Diễm lại đột nhiên đau hừ một tiếng, tại lông mày của nàng trên sợi tóc có một tầng sương lạnh ngưng kết. A, Ninh Tĩnh lúc này cũng không nhịn được a một tiếng hét thảm đứng lên, trên thân tràn đầy tảng băng hiển hiện, bộ dáng dữ tợn, thừa nhận thống khổ to lớn. 123 truyện.com